tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 656, cổ quái, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.